Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chó là nhân loại bạn tốt. Cao Kiện, ngươi thật là lợi hại. Bạch Phù dùng hai con chân gà cho Cao Kiện vỗ tay. Cổ Hạnh Nhi cũng một mặt sùng bái. Lâm Dài Dài rất kinh ngạc. Nàng trước cảm thấy Cao Kiện lần theo thủ đoạn khả năng không quá hành. Không nghĩ tới, Cao Kiện dĩ nhiên đi được trình độ như thế này. Chôn dưới lòng đất đều có thể cho đào móc ra. Cao Kiện nhảy xuống cho Nhạc Như Thương bắt được đi ra. Nhạc Như Thương là tỉnh, nhưng rất hư nhược. Cao Kiện không biết nàng là thật hư nhược, vẫn là giả hư nhược. Nhạc Như Thương lúc này cũng nhìn thấy giang hồ thi thể. Nàng vốn là một tấm mất cảm giác mặt, lại đột nhiên có sinh cơ giống như cười lên. Xem ra, nàng hiện tại cái này ốm đau bệnh tật dáng vẻ cùng giang hồ không thể tách rời quan hệ. Cao Kiện lại nghĩ đến Diệp Lý. Giang hồ đây là cảm thấy được động thất bại, thẹn quá thành giận, liền đối thủ dưới ra tay. Có điều Cao Kiện cũng không cùng tình Nhạc Như Thương. Ngày hôm qua nghe trộm Nhạc Như Thương cùng Diệp Lý đối thoại. Mặc dù nói bắt cóc Cao Thành Tùng, Lưu Tố Dung sự tình là Diệp Lý chỉ huy, Nhạc Như Thương còn nắm ý kiến phản đối, nhưng nàng dù sao cũng là Hôi Đồng một thành viên, cũng ở Cao Kiện báo thù danh sách bên trong. Chỉ có điều, ưu tiên cấp không có cao như vậy, mà ưu tiên cấp cao những người kia. Giang Hồ, Diệp Lý, bao quát lúc đó ở đây mấy cái tiểu lâu la, đều bị tiêu diệt, kỳ thực cũng coi như là cơ bản hoàn thành báo thù chứ. Có thể coi là Nhạc Như Thương ưu tiên cấp không cao. Cao Kiện cũng không chuẩn bị thả Nhạc Như Thương rời đi. Dù sao cũng là sắp bê cấp cao thủ, thả ra ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Cao Kiện cầm lấy thiểm quang, làm dáng muốn đâm. Cao Kiện, ngươi không thầm thầm liền trực tiếp giết sao? Lâm Dài Dài đứng ở phía sau đột nhiên mở miệng nói. A, cũng đúng. Cao Kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù, sau đó dùng mũi kiếm nhẹ nhàng đâm đâm Nhạc Như Thương cánh tay. Hỏi, Nhạc Như Thương, nếu như ngươi còn có cái gì muốn bàn giao bí mật, ẩn náu tài vật địa điểm, hoặc là cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, cũng có thể nói ra. Nói xong ta động thủ nữa. Cao Kiện, Bạch Phù duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc Cao Kiện eo. Sau đó nhỏ giọng nói, trong phim ảnh thẩm vấn phạm nhân thời điểm, đều là trước tiên cho đối phương sống tiếp hy vọng. Cao Kiện làm ra trầm tư hình, sau đó nói, mặt trước cái kia vài câu như thường lệ, người trước tiên quên ta cuối cùng nói muốn động thủ sự tình. Nhạc Như Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng, không có sao, kỳ thực những khác đều không trọng yếu. Các ngươi Hôi Đồng nhiều năm như vậy thế nào cũng phải tích lũy điểm tích trữ chứ. Vật này chuyển giao cho ta, ta có thể không bảo đảm không giết ngươi. Nhạc Như Thương, đều lúc này còn chơi văn tự trò chơi. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng, Hôi Đồng không cái gì tích chữ. Nhạc Như Thương lắc đầu một cái, Hôi Đồng nuôi nhiều người như vậy cũng không lợi nhuận, chi tiêu rất lớn, nhưng cũng không đến nỗi một điểm tích chữ không có. Chỉ có điều Nhạc Như Thương cho rằng, Cao Kiện khả năng không lọt mắt cái kia chút tiền lẻ. Bí mật chứ? Cao Kiện lại hỏi, màn nước thiên cung không còn, giang hồ chết rồi, hết thảy bí mật đã không có ý nghĩa. Nhạc Như Thương lại nói, nạch, vậy được đi, lên đường bình an, Cao Kiện cũng không bắt buộc. Giờ kiếm muốn đâm, hắn hiện tại xác thực không cần vì ít tiền lo được lo mất. Chờ chút, không phải còn có thể nâng nguyện vọng sao? Nhạc Như Thương cảm giác Cao Kiện trước rõ ràng nói rồi ba cái tuyển hạng, làm sao hiện tại thiếu một cái? Cái kia là thẩm vấn kỹ xảo, ngươi không hiểu. Nhạc Như Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng, thiểm quang chậm rãi hạ xuống. sắp xuyên đến Nhạc Như Thương trên người thời điểm, Nhạc Như Thương nhanh chóng hô lên ba chữ: "Ta nghĩ Hoạt." Cao Kiện mũi kiếm một trận, lắc lắc đầu nói: "Coi như nhường ngươi ước nguyện, cái này cũng không được, đến đổi một cái, ta còn có giá trị lợi dụng." Nhạc Như Thương mắt thấy mũi kiếm đã sắp đâm tới chính mình thịt bên trong, nhanh chóng nói rằng: "Vậy ta cũng không dám dùng ngươi." Cao Kiện lắc đầu một cái. Thứ nhất, Cao Kiện cũng không muốn làm cái gì bang phái. Thứ hai, hắn cũng không cái gì dùng người địa phương. Cao Kiện hiện tại là một người ăn no toàn gia. Ân, đúng rồi, Bạch Phù ăn no toàn gia không đói bụng trạng thái, mà muốn cho Bạch Phù ăn no điểm thức ăn ngoài là được, hay là cũng có thể nuôi cái đầu bếp. Ngươi làm cơm ăn ngon không? Cao Kiện đột nhiên hỏi một câu. Ăn ngon, ta làm cơm ăn thật ngon. Nhạc Như Thương nhanh chóng gật đầu, rốt cục nhìn thấy một tia sống tiếp hy vọng. Nàng biết Cao Kiện rất sớm trước đã nghĩ thanh kiếm thọt tới, căn bản đối với mình không có bất kỳ thương hại tình, thậm chí đều không nghĩ cho mình cơ hội. Nàng chỉ có thể tự phục vụ cầu sinh. Ăn ngon cũng không được, ta sợ ngươi ở cơm nước bên trong hạ độc. Cao Kiện càng làm kiếm giơ lên đến muốn đến dưới đâm. Nhạc Như Thương ngoặc kép: "Vậy ngươi hỏi này đầy miệng ý nghĩa ở đâu?" Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng huyết thể, mũi kiếm vừa đâm thủng da rẻ, Nhạc Như Thương hô to hai chữ, làm cho Cao Kiện lần thứ hai dừng kiếm. "Có ý gì?" "Huyết thể, ở trong phòng, ta có thể nghe lệnh cùng ngươi. Ta muốn sống, nếu như không phải thực ở không có cách nào." Nhạc Như Thương căn bản sẽ không nâng huyết thể. "Không hiểu." Cao Kiện quay đầu nhìn về phía Lâm Giai Giai, phát hiện Lâm Giai Giai cũng cau mày, tựa hồ chỉ lý giải mặt chữ ý tứ. Giang hồ không biết từ đâu được một loại rất đáng sợ phù. Hắn nhường chúng ta cùng hắn ký kết huyết thể, chỉ cần hắn nghĩ, có thể bất cứ lúc nào dùng huyết thể đẩy chúng ta vào chỗ chết. Hình dạng ta thế này chính là thông qua huyết thể bị hắn dằn vặt. Nhạc Như Thương giải thích. Cao Kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù. Không trách Nhạc Như Thương trên người không ngoại thương đây. Lâm Giai Giai cau mày, sau đó nhẹ giọng nói: "Mệnh bị người khác bắt bí, ai có thể bảo đảm ngươi sẽ không ở đặc biệt là thời điểm bí qua hóa liều chó cùng dứt dậu?" Ha ha, Nhạc Như Thương cười gượng một tiếng, trong tiếng cười có thật nhiều bất đắc dĩ. "Lâm Giai Giai, ngươi có thể giảng tôn nghiêm, bởi vì ngươi là người nhà họ Lâm, coi như bị thương vẫn như cũ mang theo Lâm gia nhãn mác, nhưng cũng không phải người nào đều có tư cách này. Máu của ta thề đang ở bên trong, đối với giang hồ ta không phản kháng, đối với Cao Kiện cũng không biết, ta có thể làm chó cũng chỉ có một yêu cầu: sống sót, cho Lâm Giai Giai cảm giác." Nhạc Như Thương nói câu nói này thời điểm, trong đôi mắt biểu lộ đồ vật cũng không phải khuất nhục hai chữ, mà là đối với sống sót ngoan cường khát vọng. Người như thế rất đáng sợ. Cao Kiện đi vào nhà gỗ, ở giá sách bên trong tìm tới một hộp nhỏ, bên trong có lá bùa, đều là dùng huyết vẽ đi ra, mà thuộc về Nhạc Như Thương tấm kia, mặt trên còn lưu lại một ít móng tay vết chày, tựa hồ là mới vừa tìm tới đi. Cao Kiện dùng móng tay út nhẹ nhàng vạch một cái, bên ngoài Nhạc Như Thương lúc này truyền đến hét thảm một tiếng. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng, Cao Kiện lần này tin, vẫn còn có thứ này, giang hồ chơi rất a. Cao Kiện đi ra, đem huyết thể phù cho Lâm Giai Giai liếc mắt nhìn. "Cao Kiện, ta không tán thành ngươi lưu lại nàng, rất nguy hiểm." Lâm Giai Giai cau mày nói, "Này không phải rất tốt? Hơn nữa, chó nhưng là nhân loại bạn tốt, ta nói rất đúng sao?" Cao Kiện cười nhìn về phía Nhạc Như Thương. "Đúng." Nhạc Như Thương nói xong, phát hiện Cao Kiện chính đang lắc đầu, đồng thời cầm lại huyết thể phù.